Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1836, chương 1837, giới tâm đào. Dương Thận chết, Hoàng Linh hội võ cái này tràng ác chiến vẫn còn tiếp tục. Bất quá bởi vì trận đại chiến này, Hoàng Linh hội võ bố cục phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Diệp Viễn tự nhiên là nhất chi độc tú. Lại không người có thể siêu việt, cho dù là về sau đụng tới La Chân, trăm chiêu sau đó hắn cũng trực tiếp chịu thua. Bất quá, La Chân cái này đứng thứ hai vị trí, coi như là ổn định, mà đệ tam đến tên thứ năm tranh đoạt, thì có vẻ vô cùng kịch liệt. Thi đấu phép tắc tiến hành một năm có thừa, tên thứ ba cùng tên thứ 10 ở giữa chênh lệch cũng không có kéo ra. Tám người này bên trong, ai cũng có thể cuối cùng tiến vào năm người đứng đầu. Nhưng mà đến một vòng cuối cùng, chẳng ai nghĩ tới, Bách Lý Thanh Yên cuối cùng cầm đến tên thứ tư. Cứ như vậy, Ảnh Nguyệt Tông lập tức cầm đến hai chỗ. Đỗ Như Phong đứng ở trên đài cao, bình tĩnh tuyên bố, lần này Hoàng Linh hội võ năm người đứng đầu. Diệp Viễn, La Chân, Điền Đại Giang, Bách Lý Thanh Yên cùng Lý Long sẽ tiến vào thần điện. 10 ngày sau, 5 người này tiến vào hư giới chi tâm, cảm ngộ đại đạo, hắn đệ tử, có thể lên thiên lung nhai ngộ đạo 10 năm. 10 năm sau đó, nhất định phải ly khai Hoàng Linh Thánh Cảnh. Một đám tham gia Hoàng Linh hội võ đệ tử, đang nghe Đỗ Như Phong tuyên bố sau đó, từng cái thổn thức không thôi. Tới Hoàng Linh Thánh Cảnh trước đó, ai cũng không nghĩ ra, Thượng Thanh Tông lại bị cạo chọc a. Ai nói không phải sao? Về sau, Thẩm Thiên Lân hầu như mình cũng buông tha, nhìn thấy ai cũng trực tiếp chịu thua, chính là sợ Diệp Viễn giết hắn a. Thật là một kém cỏi, Thượng Thanh Tông khuôn mặt đều để hắn ném sạch. Ha ha, Thượng Thanh Tông cái nào còn mặt mũi nào? Điều này cũng không có thể trách hắn, liền Dương Thận đều chết tại Diệp Viễn trên tay, hắn có thể nào không sợ? Bất quá nói chuyện cũng tốt, chí ít, hắn bảo trụ một cái mạng, so sánh dưới, không có danh tiếng gì Ảnh Nguyệt Tông, cư nhiên đạt được hai cái ghế, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, cường đại Thượng Thanh Tông, cuối cùng liền một cái tiến vào năm vị trí đầu cũng không có. Thẩm Thiên Lân thực lực, vốn là xác định vững chắc có thể tiến vào năm vị trí đầu. Thật là từ Dương Thận bị giết sau đó, hắn mặc kệ nhìn thấy ai cũng chịu thua. Thẩm Thiên Lân rất thông minh, hắn lấy phương thức này hướng Diệp Viễn nhận túng. Hy vọng hắn thủ hạ lưu tình, không muốn giết mình. Cuối cùng, Diệp Viễn xác thực buông tha hắn. Cái này chàng Hoàng Linh hội võ. Diệp Viễn quật khởi mạnh mẽ, cải biến rất nhiều thiên tài đệ tử vận mệnh. Diệp Viễn, cảm ơn ngươi. Bách Lý Thanh Yên đi tới Diệp Viễn trước mặt, thành khẩn nói lời cảm tạ. Nàng minh bạch, lấy nguyên bản thực lực, là không có khả năng tiến vào thần điện. Thế nhưng hơn một năm nay thời gian, Diệp Viễn đầu tiên là giúp nàng luyện chế ngọc dung tử tâm đan. Tiếp lấy lại cho nàng nhận chiêu. Có thể dùng nàng thực lực đại tiến, lúc này mới bước lên 5 vị trí đầu. Có thể nói, nàng có thể đi vào thần điện, hoàn toàn là Diệp Viễn một tay chế tạo. Diệp Viễn cười nói, người thiên phú vốn cũng không sai, ta chỉ là dệt hoa trên gấm a. Bách Lý Thanh Yên nhịn không được bạch Diệp Viễn liếc mắt. Cái này ra hỏa, là ý định đả kích người sao? Do thiên phú. Còn có người cao hơn ngươi sao? Nực cười nàng trước đây còn tưởng rằng Diệp Viễn là cái phế vật. Kéo Diệp Viễn nhập bọn tiến vào Ảnh Nguyệt Sơn Mạch. Bây giờ muốn đứng lên. Bách Lý Thanh Yên cư nhiên cảm thấy một tia ngọt ngào. Chỉ là nàng hiện tại phát giác. Theo lấy thời gian đưa đẩy. Diệp Viễn cùng nàng xa cách cảm giác dĩ nhiên tại dần dần tăng cường. Điều không vinh dự này là thực lực sai biệt, mà là Diệp Viễn tựa hồ có ý định xa lánh nàng. Loại này xa lánh, cũng cũng không phải là trong khoảng cách xa lánh, mà là trong tình cảm xa lánh. Tựa hồ mặc kệ lúc nào, Diệp Viễn đối nàng là loại kia giải quyết việc chung thái độ. Loại thái độ này, để cho Bách Lý Thanh Yên phi thường thất lạc. Lúc này, Hứa Ngôn cũng lên trước chúc mừng. Tới Hoàng Linh Thánh Cảnh trước đó, ta nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Chúng ta Ảnh Nguyệt Tông cư nhiên có thể được hai chỗ. Chờ chúng ta trở về, Tông chủ khẳng định cao hứng vô cùng. Thu được hai chỗ, không chỉ có riêng là trên danh dự vấn đề. Thần điện cũng sẽ theo đầu người cho chân thần cấp tông môn nhất định khen thưởng. Kiểu khen thưởng này, đối với chân thần cấp tông môn mà nói ảnh hưởng phi thường sâu xa. Cho nên, các đại tông môn mới có thể tận hết sức lực bồi dưỡng đệ tử. Hướng thần điện chuyển vận nhân tài, Diệp Viễn ôm quyền nói. Hơn một năm nay thời gian, Diệp Viễn nhận được Hứa trưởng lão chiếu cố. Vô cùng cảm kích, Diệp Viễn không thể báo đáp, liền mượn hoa hiến Phật, đem những đan dược này tặng cho Khương sư tỷ cùng Dịch sư huynh đi. Khương Tuyết Diễm cùng Dịch, Khánh Tường ánh mắt chút ngưng, kinh hô, Dịch cân linh trúc đan, Phạn Thiên Long phá đan, cái này, những đan dược này quá chân quý. Mặc dù những linh dược này đều hạ phong ấn, thế nhưng bọn họ cũng đều biết, Diệp Viễn xuất thủ tuyệt đối đều là thần phẩm lấy thượng phẩm cấp. Những đan dược này, bỏ qua cái thôn này, sẽ thấy không có cái tiệm này. Trong tông môn, là tuyệt đối không thể có người luyện chế ra loại này phẩm cấp đan dược. Những đan dược này, đối hai người về sau tu luyện đều là rất có ích lợi. Có thể cho bọn hắn thuận lợi vượt qua cửa ải, tiến hơn một bước, Diệp Viễn cười nói, nắm bảo chư phúc, ta hiện tại luyện đan không thiếu linh dược, thế là liền từ trong miệng hắn keo kiệt một ít đan dược hạ xuống. Liền tặng cho các ngươi đi, hai người nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là cảm kích, cái này, Diệp sư đệ, trước đây đều là ta không phải. Mong rằng ngươi không muốn chú ý, Khương Tuyết Diễm sắc mặt đỏ lên. Áy náy nói, Dịch Khánh Tường cũng nói, ta lúc đó đối Diệp sư đệ cũng là không có hảo ý. Nói đến, thực sự là xấu hổ. Bây giờ, bọn hắn dĩ nhiên minh bạch. Cái gì phe phái đấu tranh, tại cường giả chân chính trong mắt, căn bản là phù vân. Diệp Viễn thản nhiên nói. Cái kia đều là quá khứ sự tình, không cần nhắc lại, bất quá có mấy lời ta nhắc nhở các ngươi một chút. Tông môn cường đại cũng không phải là ở bên trong hao tổn bên trong đứng lên. Cùng tốn thời gian làm sao đem phe phái khác làm tiếp. Chẳng thà nhiều tìm chút thời giờ tu luyện. Hai người gật đầu, rất tán thành, một chiếc thuyền lá nhỏ phía trên, chở bảy người một heo. Đang hướng về Linh U Hải chỗ sâu chạy tới. Hoàng Linh Thánh Cảnh, bất quá là thần điện phía ngoài nhất đạo tràng, là hàm tiếp thần điện cùng ngoại giới địa phương. Thần điện tổng cộng có 5 tòa hành cung, phân bổ tại 5 tòa đảo nhỏ phía trên, phân biệt từ ngũ đại thiên tôn trưởng lão khống chế, mà ngũ đại đảo nhỏ còn quấn một cái khác đảo nhỏ. Chính là Hoàng Linh hư giới tối trọng yếu địa phương giới tâm đảo. Hư giới chi tâm, ở nơi này giới tâm đảo bên trên, Đỗ Như Phong thẳng thắng nói, hướng 5 tên đệ tử giới thiệu thần điện tình huống. Mấy người nghe, trên mặt lộ ra hướng về chi sắc. Nơi đây, chính là Hoàng Linh hư giới chỗ cốt lõi. Thuyền nhỏ cập bờ, Đỗ Như Phong đối lấy mấy người nói. Giới tâm đảo thượng khắp nơi đều là cấm chế. Các ngươi đều theo sát. Một khi phát động cấm chế, thần tiên cũng cứu không được bọn ngươi. Mấy người nghe vậy đều là biến sắc, lộ ra lau một cái ngưng trọng. Diệp Viễn nhìn lấy Tiểu Đồng, vẻ mặt hiếu kỳ nói, chúng ta đi hư giới chi tâm, ngươi cũng đi sao? Tiểu Đồng trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, thế nào? Ngươi có ý kiến? Đỗ Như Phong ha hả cười nói, mở ra hư giới chi tâm, cần phải mượn bảo chư đại nhân lực lượng, mà bảo Chư đại nhân cùng tiểu đồng như hình với bóng. Cho nên, hắn là nhất định phải đi, có nghe hay không? Tiểu đồng vẻ mặt đắc ý nói, thở hổn hển thở hổn hển. Bảo Chư cũng hướng Diệp Viễn trực khiếu, như là tại tranh công đồng dạng, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.